Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 453, người quen. Nam Lăng, vòng quanh núi địa giới, kinh quá nhiều nửa ngày đi đường, Tần Dương ba người cuối cùng đi tới nơi này chỗ sắp bộc phát cơ duyên địa phương. Mảnh đất này thế bao la, bốn bề toàn núi, vách đá quái thạch. Ở giữa có vài chỗ trong suốt như mặt gương hồ nước, rộng ước chừng 10 trượng trở lại. Phong cảnh thê lương bên trong mang theo mấy phần giống như thanh tú. Lớn như vậy vòng quanh núi địa giới, đến tột cùng cơ duyên là tại cái gì địa phương mở ra? Vu Tiểu Điệp nhíu lại đẹp mắt lông mày, giọng dịu dàng nói ra. Giờ phút này nàng ăn mặc một bộ hiện đại trang phục váy ngắn, tinh tế vòng eo bị màu trắng dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, lộ ra một đôi trong suốt tuyết trắng bắp chân, tản ra thanh thuần khí tức, chỉ bất quá trên mặt lại mang theo một trương mặt nạ da người. Dung mạo nhìn rất bình thường, mà Liễu Chân cùng Tần Dương đồng dạng mang mặt nạ da người, ngụy trang thành một đôi vợ chồng trung niên, cũng là vì phòng ngừa bị người khác nhận ra. Dù sao Tần Dương hiện tại thanh danh quá vang rồi, cừu gia quá nhiều, chỉ có thể ngụy trang một phen. Còn có 6 thiên cơ duyên liền sẽ hàng lâm, đến thời điểm chung quanh nơi này chắc chắn sẽ phát sinh sớm dị tượng. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm cái địa phương chờ đợi xem đi, Liễu Chân nhàn nhạt nói. Tần Dương gật gật đầu. Được, vừa vặn ngươi mới vừa đột phá không lâu, cần vững chắc một ít thực lực. Ba người tìm một hồi, tại một chỗ ven hồ phụ cận trên đất trống dựng chướng bồng nghỉ ngơi. Mà mảnh đất trống này bên trên, tương tự vụn vặt lẻ tẻ chú đóng không ít tu giả cùng môn phái. Xem ra cũng là vì cơ duyên mà đến. Nhìn thấy Tần Dương ba người về sau, chỉ là liếc mắt một cái, liền không thèm để ý. Những người này thực lực lớn phần lớn là tụ linh hoặc là kim đan. Bất quá Tần Dương lại kinh ngạc ở nơi này bên trong đụng phải một người quen, là cái kia gọi Lục Như Xương nữ hài. Trước mấy thiên tại Ba Lá Trấn trà lâu bên trên, cô bé này cùng hắn ngồi ở cùng một cái trên mặt bàn, còn muốn một lon bia. Về sau bị Vạn Hóa môn hộ vệ bắt đi, gặp đi thời điểm đem một cái nhẫn chữ vật lặng lẽ nhét vào lon bia bên trong. Cái kia nhẫn chữ vật bây giờ còn đang Tần Dương trên người, bên trong có cô bé kia theo Vạn Hóa môn trộm được huyết san hô. Giờ phút này Lục Như Xương chính cùng một vị bà lão ngồi tại cùng một chỗ. Bà lão này trên mặt có một chút màu xanh sẫm điểm lấm tấm, ăn mặc trường bào màu xám, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Một đôi tròng mắt mang theo khí tức âm lãnh, nhất là nàng cái kia hai tay, như khô cạn cây cối, gân xanh bạo lồi, bén nhọn móng tay thật dài, phảng phất ưng chảo. Xem ra, nhà đầu kia là bị cái này lão nữ nhân cho bắt cóc. Nhìn thấy Lục Như Xương trên gương mặt xinh đẹp, phẫn hận cùng e ngại, Tần Dương đôi mắt chớp lên, ngẫm lại, hắn cũng không để ý. Liền cùng Liễu Chân các nàng tùy ý tán gẫu, dù sao hắn cùng cái kia Lục Như Xương không quen, không cần thiết xen vào việc của người khác. Ta nói lão gia hỏa, ngươi muốn bắt ta đến lúc nào? Cái kia huyết san hô thật không lại trên người của ta, Lục Như Xương phiền muộn nói ra. Nhìn thấy bà lão mặt không biểu tình, nàng lại gạt ra mỉm cười. Lão bà a, ngươi như thế tuổi trẻ xinh đẹp, lòng dạ tốt như vậy, để lại ta chứ? Nếu không ta giúp ngươi đi tìm một chút nhìn, nói không chừng có thể phát hiện huyết san hô tung tích. Ngươi nhà đầu này quỷ kế đa đoan, huyết san hô nhất định là bị ngươi đồng bọn giấu đi, ta tin tưởng hắn sẽ tìm đến ngươi, bà lão nhàn nhạt mở miệng. Nào có cái gì đồng bọn a, ngươi? Lục Như Xương trợn mắt một cái, cũng lười nói. Lúc trước nàng bị cái này lão gia hỏa bức bách đi trộm Vạn Hóa môn huyết san hô, mặc dù thuận lợi trộm ra, nhưng ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, bị vạn hóa môn người phát hiện, rơi vào đường cùng, đem nhẫn chữ vật đặt ở lon bia bên trong. Nguyên lai tưởng rằng nàng hội dựa vào đối với nhẫn chữ vật đặc thù cảm ứng, tìm tới huyết san hô, không có nghĩ đến cùng nhẫn chữ vật mất đi liên hệ. Về sau vạn hóa môn bị phúc diệt, nàng lại bị bà lão này bắt lấy đưa đến cái này bên trong. Ta nhẫn chữ vật nhất định là bị gọi là Tần Dương gia hỏa cho cầm lấy đi. Nhưng đáng tiếc cái này gia hỏa lại mất tích. Ai, Lục Như Xương hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn, than thở, đôi mắt đẹp lại lóe dị sắc. Liên quan tới Tần Dương sự tích nàng cũng là có nghe thấy. Không có nghĩ đến mình có thể cùng như thế một vị truyền kỳ nhân vật ngồi tại cùng uống bia. Bây giờ nghĩ đến là rất mộng ảo. Làm sao lại coi trọng tiểu cô nương kia? Nhìn thấy Tần Dương chằm chằm một hồi Lục Như Xương, Liễu Chân cong lên phấn nhuận khóe môi, trêu ghẹo nói, Tần Dương cười nhạt một tiếng, đã gặp mặt vài lần người quen mà thôi. Liễu Chân nhìn một chút Lục Như Xương bên cạnh bà lão, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, bà lão kia là La Sát Môn hộ pháp chi nhất. Tần Hồng Cô, La Sát Môn, danh tự nghe liền không phải là cái gì danh môn chính phái. Tần Thiêu Thiêu Mi, một bên Vu Tiểu Điệp mở miệng giải thích nói, chủ nhân, La Sát Môn trước kia nhưng thật ra là ma giới bên trong môn phái. Chỉ vì 600 năm trước cổ võ tu giả cùng ma giới bên trong người tiến hành một trận đại chiến, ma giới tan tác. Hắn bên trong có không ít môn phái cải tà quy chính, gia nhập giới cổ võ. Chúng ta Địa Âm phái cũng là như thế. Nguyên lai là dạng này. Tần Dương hơi hơi gật đầu. Liễu Chân u u thở dài, cảm khái nói, năm đó nếu không phải sát thần vì một cái nữ nhân, độc thượng cửu nặng thiên cùng chư tiên thần tiến hành chém giết, dẫn đến bỏ mình vẫn lạc. Bằng không ma giới là không có dễ dàng như vậy liền tan tác. Sát thần danh tiếng, Dương Oai tam giới a. Sát thần, Tần Dương ánh mắt phiêu hốt, dám lên dạng này danh tự, chứng minh người này nội tâm cao ngạo, không đem đại thiên tiên Phật đặt ở trong mắt. Ngay tại Tần Dương ba người tán gẫu thời điểm, gọi là Tần Hồng cô bà lão bỗng nhiên nhướng mày, xuất ra một cái ngọc giản. Như có điều suy nghĩ, sau một lát, nàng bỗng nhiên đập một chút Lục Như Xương bả vai, đưa nàng giam cầm ở đây, trung thực đợi, ta lắm nhanh trở về. Bà lão nói xong, liền hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía một chỗ dãy núi lao đi. Rất nhanh, nàng thân ảnh xuất hiện ở dưới chân núi, cái kia Lý Chính cung kính đứng đấy một vị người áo đen. Tần hộ pháp. Người áo đen sau khi thấy, liền vội vàng tiến lên. Làm sao, môn chủ lại phái các ngươi đi thế tục giới bắt người? Tần Hồng cô cau mày nói, người áo đen gật gật đầu. Môn chủ huyết sát đại pháp đến khẩn yếu quan đầu, cần càng nhiều máu hơn dẫn. Lần trước các ngươi đi thế tục giới bắt mấy cái kia xử nữ nữ hài đâu? Luyện hóa sao? Tần Hồng cô hỏi. Người áo đen lắc đầu, có một cô gái trên người âm khí rất nặng, môn chủ nói muốn lưu đến cuối cùng luyện hóa lại, bây giờ còn cần tìm mấy cái bé trai cùng mấy cái chỗ nữ. Thuộc hạ đang chuẩn bị tiến đến thế tục giới tìm kiếm. Tần Hồng cô trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao thế tục giới là coi trọng pháp luật, nếu như bị chính phủ biết rõ. Chúng ta La Sát Môn cũng không có quả ngon để ăn. Biết không? Thuộc hạ rõ ràng. Người áo đen trầm giọng nói. Thuộc hạ tìm một chút thế tục giới bọn buôn người. Theo bọn hắn trong tay mua sắm. Cho dù chính phủ muốn tra được, cũng là khó có đầu mối. Dù sao hàng năm mất tích phụ nữ hài nhi rất nhiều, không thể chú ý tới. Tần Hồng cô ân một thanh. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói môn chủ chỉ lưu lại một âm khí cực nặng nữ hài.